Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cường giả sinh tồn. Ngoặc kép, ngoài mấy chục thước, Xích Lâm, Xích Lỗ, đời tiên sinh nhìn ngửa mặt ngã xuống mất đi sinh sử đan. Khiếp sợ trợn mắt lên, thật lâu tắt tiếng, sử đan đại sư lại bị đánh chết. Ngươi! Ngươi không phải nói, Sử Đan đại sư uy danh hiển hách, toàn bộ Cori hành tình có thể thắng hắn người bất quá một trưởng số lượng sao? Hắn làm sao thất bại? Xích Lỗ mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, đang khi nói chuyện cũng mang theo một tia run cầm cập. Ta, đới tiên sinh nhìn vậy cũng địa bỏ mình đại võ sư Sử Đan. Trái tim mạnh mẽ một nhéo, ta cũng không biết tại sao lịch sử đại sư sẽ bại. Không nên a, so với Xích Lỗ, đới tiên sinh hai người chấn động, kinh hãi, Xích Lâm phản ứng thì lại nhanh hơn nhiều. Nhìn đứng ở sử đan trước thi thể vẫn chưa lại có bất kỳ động tĩnh gì Lý Cầu Tiên. Hắn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn cùng kiên quyết. Đới tiên sinh, trong mấy tháng này, ta Xích Lâm không xử bạc với ngươi, không ngừng thay con trai của ngươi giải quyết rồi phòng cưới vấn đề. Tôn tử của ngươi tiểu học nhập học, cũng là chúng ta Xích ra xuất lực. Trước mắt tên tiểu tử này mặc dù đánh bại lịch sử đại sư, nhưng rõ ràng đã là cung dương hết đà. Bởi vậy, khẩn cầu đới tiên sinh ra tay, thay ta nhổ cỏ tận gốc, đem người này kết quả. Sau đó, ta nguyện dâng 10 triệu làm tạ ơn. 10 triệu, đới tiên sinh trong mắt hơi co rụt lại. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Diệu Dương thành phố nội thành một bộ 100 thước vuông nhà, giá cả cũng là 600 ngàn trên dưới. 10 triệu, đủ để cho cuộc sống của hắn mang đến biến hóa long trời lở đất. Đới tiên sinh liếc mắt nhìn còn đang điều tức chưa từng nhúc nhích Lý Cầu Tiên. Hơi cắn răng một cái, mạnh mẽ một chút đầu. Tốt, Xích tổng, việc này ta giúp. Hầu như ở đới tiên sinh đáp lại chuyện này trong nháy mắt, điều chỉnh tự thân trạng thái, Lý Cầu Tiên mở mắt ra. Ở ánh mắt hắn mở ra chớp mắt, hình như có một đạo tinh quang chợt lóe lên, xuyên qua hư không, khiến lưu ý hắn động tĩnh Xích Lỗ kinh hãi không nhịn được lùi về sau vài bước. Mà không đợi đới tiên sinh có hành động, Lý Cầu Tiên động, đánh chết sử đan tựa hồ đối với hắn mà nói căn bản không có tạo thành bất kỳ tiêu hao nào. Hắn nhanh chân đạp hờ, đeo trên người một loại như núi như vực sâu giống như khí tức. Nhắm đới tiên sinh, Xích Lâm, Xích Lỗ ba người phả vào mặt, trong khoảnh khắc liền để ba người lâm vào một loại như rơi vũng bùn, giống như hít thở không thông khủng bố hoàn cảnh bên trong. Đặc biệt là đáp ứng Xích Lâm phải đối phó Lý Cầu Tiên bị đặc biệt đối tượng đới tiên sinh. Ở Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn kỹ càng là như bị kim đâm. Ánh mắt của đối phương dường như lợi kiếm, dĩ nhiên đưa hắn khắp toàn thân toàn bộ hiểu rõ, nhìn thấu, người còn không có tới gần. Hắn đã có một loại bại lộ ở hùng ưng dưới ánh mắt nhỏ bạch thỏ giống như cảm giác. Khô miệng khô lưỡi, hô hấp không thông, khí huyết ngưng trệ, tựa hồ ngoại trừ nhắm mắt chờ chết, không có bất kỳ sức phản kháng cùng dũng khí. Ác mộng, đây là ác mộng. Ở Lý Cầu Tiên dưới ánh mắt, đới tiên sinh có một loại tự thân sắp bị kéo vào ác mộng bên trong khủng bố cảm giác. Cũng may hắn cuối cùng là một vị tu thành minh kính võ giả. Ở Diệu Dương thành phố bên trong rất có tiếng tăm, dù cho không xếp hạng tới 5 vị trí đầu, cũng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Ở cả người hắn sẽ phải bị kéo vào ác mộng bên trong một khắc đó. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi ta của mình, mượn đau đớn một cái giật mình, giãy giụa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, 10 triệu mang tới mê hoặc dĩ nhiên bị sợ hãi trong lòng quét sạch sành sanh. Đây là thế, đại sư tư thế, cường giả tư thế, có người nói chỉ có cái kia loại tột cùng nhất đại tông sư mới có thể có vô địch tư thế. Đới tiên sinh trong lòng run rẩy. Tiền là thứ tốt, nhưng nếu như mệnh cũng bị mất, có nhiều tiền hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Xích tổng, xin lỗi, ta còn có vợ con. Xin lỗi, đới tiên sinh một mặt xấu hổ nói một tiếng. Sau đó, căn bản không dám nhìn Xích Lâm. Xích Lỗ hai người, xoay người, cấp tốc hướng về đường cái nhanh chân chạy đi. Ngươi, vong ân phụ nghĩa. Xích Lâm nhìn cấp tốc chạy trốn đới tiên sinh, tức đến cả người run. Đạp đạp, sau một khắc, vốn liền tâm sinh sợ hãi nhát gan hèn yếu Xích Lỗ lại trực tiếp vứt bỏ cha mình Xích Lâm. Theo sát mà hướng ngoài mấy chục thước đường cái hết tốc lực lao nhanh. Trốn, xông lên đường cái, nơi đó, ngừng một chiếc xe con. Chỉ cần lên xe, là hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất lái xe đào tẩu. Người ở thời khắc sinh tử vì tư lợi biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Xèo, a, không đợi Xích Lỗ chạy đến lối đi bộ đi. Một cục đá mang theo tiếng xé gió đập ầm ầm ở Xích Lỗ trên chân, làm hắn kêu thảm cả người ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên thân hình bay vọt, cấp tốc hướng Xích Lỗ đuổi theo. Ngươi, Xích Lâm trên khuôn mặt già nua lộ ra bi ai cùng vẻ giận dữ. Đang muốn nói cái gì? Có thể đi ngang qua hắn Lý Cầu Tiên nhưng không chút do dự một cước đá ra. Răng rác, kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn. Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, Xích Lâm trực tiếp bị Lý Cầu Tiên một cước đá đoạn chân phải. Kêu thảm ngã xuống. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta cũng không dám nữa, ta bảo đảm cũng không dám nữa tìm làm phiền ngươi. Té xuống đất Xích Lỗ nhìn thấy đuổi theo tới Lý Cầu Tiên, sợ đến liền vội xin tha. Một mặt trắng xám, Lý Cầu Tiên trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Một cước đá ra, này một lần, đạp trúng mục tiêu không phải bắp đùi cẳng chân, mà là cái cổ. Hoành, Xích Lỗ đầu bị đạp một cái, lực lượng bị đá thiên hướng bên trái. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Làm xong những này, Lý Cầu Tiên xoay người, lại tới đến rồi Xích Lâm bên cạnh người. Mà lúc này đây Xích Lâm đã nhịn đau khổ, không có thảm đi nữa tiếp tục gọi, mà là nhìn Lý Cầu Tiên. Hắn mặc dù tuổi tác lớn hơn, nhưng cũng không sống đủ. Bất kỳ sinh mệnh ở tử vong trước mặt đều sẽ duy trì đầy đủ sợ hãi. Lý Cầu Tiên, chúng ta dù nói thế nào đều xem như là người một nhà, hoàn toàn không cần thiết đến tay hôm nay tình trạng này. Ngươi dường như đồng ý, ta nguyện cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Đồng thời, chúng ta Xích gia là Xích Hải tập đoàn nhất cổ đông lớn. Ta có thể an bài ngươi tiến vào chúng ta Xích Hải tập đoàn. Dù cho từ nay về sau để cho ngươi kế thừa Xích Hải tập đoàn đều không có vấn đề. Đến thời điểm ngươi đem có rất nhiều tiền, mấy trăm triệu, mười mấy ước, thậm chí vài tỷ. Xích Lâm hết khả năng để ngữ khí của chính mình trở nên hiền lành một ít, mang theo mê hoặc nói, có thể bởi vì đau khổ, sắc mặt của hắn đã càng ngày càng trắng bệch. Lý Cầu Tiên nhìn hắn, nhìn cái này lão già, lúc trước ở Xích cửa nhà đánh chết Xích Ngọc Đồng thời gian, hắn liền biết, cái này lão già nhất định sẽ báo lại phục chính mình. Hắn hiểu được điểm này. Nhưng hắn lúc đó vẫn chưa xuống tay với Xích Lâm. Đây là nguyên tắc, giết chết mẫu thân hắn là Xích Ngọc Đồng, không phải Xích Lâm. Xích Lâm cùng hắn cũng không ân oán. Một người cha nên vì con gái báo thù thiên kinh địa nghĩa, thật giống như hắn làm nhi tử thay mẫu thân báo thù giống như, không có sai. Trước mắt Xích Lâm muốn giết hắn, hắn phản kích đem giết chết, đồng dạng không có sai. Bất kỳ sinh mệnh nguyên thủy nhất khát vọng liền là sinh tồn, ai cũng không thể cướp đoạt này loại quyền lợi. Hắn không có sai, Xích Lâm đồng dạng không có sai. quyết định chuyện này kết quả cuối cùng nhân tố chỉ có một. Ai càng mạnh hơn? Lý Cầu Tiên bình tĩnh đứng ở Xích Lâm trước người, nhìn ngã trên mặt đất mơ hồ biết mình kết cục mà tâm sinh sợ hãi Xích Lâm. Giơ lên tay trái của chính mình, nắm tay, Xích Lâm thân hình di chuyển, giống to nói, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, ta có thể hướng về ngươi xin thề, từ nay về sau, chắc chắn sẽ không, xèo, lôi đình vạn quân một quyền ầm ầm mà hạ. Giống nhau lúc trước hắn mặt đối với Xích Ngọc Đồng kêu thảm thiết cầu xin giống như. Bất luận người nào, làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn, phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. A, Lý Cầu Tiên, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Cầu xin, tuyệt vọng, toàn bộ ở cú đấm kia oanh xuống chớp mắt toàn bộ chuyển đã biến thành oán hận. Oanh. Sức mạnh khổng lồ đánh vào Xích Lâm trên đầu, đánh cho đầu của hắn mạnh mẽ nện ở mặt đất. Đùng, đầu lâu rung động, chí tử, không chết tử tế được. Lý Cầu Tiên hờ hững, có lẽ có như vậy một ngày, nhưng không phải hiện tại. Hắn nhìn mình hai tay, tay trái thoáng khôi phục một ít chi giác, mà tay phải lấy vô hạn 10 thức bên trong thức thứ nhất băng diệt. Đón đỡ sử đan sắp chết một đòn, hoàn toàn phế bỏ, tàn phế xác suất hết sức cao, nhất định phải trị liệu. Hơn nữa, phải là trị liệu tốt nhất. Trị liệu, cần tiền, trên người hắn 80.000 khối rõ ràng không đủ đại lượng tiền tài. Lý Cầu Tiên không có lại đi lục soát sử đan thân. Sử đan, là vị võ giả, hắn đưa mắt rơi xuống Xích Lâm trên người. Tìm tòi một phen, ngoại trừ hai tấm thẻ ngân hàng, một tấm giấy chứng nhận, không có tiền mặt. Cuối cùng Lý Cầu Tiên đưa mắt rơi ở trên người hắn một cái máu nhẫn ngọc trên. Lấy xuống, sau đó hắn lần thứ hai chuyển hướng Xích Lỗ. Trên người Xích Lỗ tìm ra 1.800, cùng với một loạt thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng các loại, trừ những thứ này ra. Có thể xưng tụng đáng tiền còn có một khối phỉ thúy liên đồ trang sức. Lối đi bộ trong ghế xe khả năng có nhiều hơn tiền mặt. Nhưng cũng sẽ tăng cường bị phát hiện cùng lưu lại dấu vết tỷ lệ. Còn gì nữa không? Lý Cầu Tiên thu cẩn thận trang sức. Xoay người rời đi. Biến mất ở trầm thấp màn đêm bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.